Chương 2908, 3171 khoe khoang thiện ý chuyện này, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đều minh bạch, có thể ở trong phủ thứ sử làm được như vậy chuyện rồi hướng hai người bọn họ không phải cực kỳ thích cũng chỉ có một người. Mà tính cách của hắn, ngược lại là cũng giống là có thể làm được như vậy chuyện người. Thiên tri chấn thủ giả cái này nhân loại tuy là cho người cảm giác không tốt lắm, thế nhưng chuyện này quá mức bị ổi, hơn nữa căn bản không có chỗ nào xài, ngược lại còn dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, hắn la không có khả năng làm được loại chuyện như vậy. Loại chuyện như vậy, càng giống như là người khác vì ác tâm hai người bọn họ mới có làm được. Cử động như vậy, gọi là hết sức ngây thơ cùng ngu xuẩn. Không cần Lâm Thiên Diêu nêu lên, Trương Liêu trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia hiêu trương bạt hô nam nhân. Ngoại trừ Lữ Bố ở ngoài, còn có ai có thể làm được chuyện như vậy? Chỉ là hai người đều biết chuyện này phỏng chừng cũng chính là Lữ Bố xui khiến hạ nhân làm, thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa phủ thứ sử Lữ Bố dù sao kinh doanh nhiều năm như vậy, đơn thuần bằng vào hai người bọn họ lực lượng muốn đem chuyện nào lộng tinh tưởng đồng thời bắt được chứng cứ xác thực cũng sẽ không là một chuyện quá dễ dàng. Như vậy muốn đi bẩm báo Đinh Nguyên sao? Trương Liêu là muốn như vậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại không phải muốn như vậy. Xuyên thấu qua lần trước trong yến hội sự tình, Lâm Thiên Diêu kỳ thực đã minh bạch, ở Đinh Nguyên trong lòng, mặc dù mình cùng Trương Liêu đều bày ra kinh người hoàn toàn không kém Lữ Bố thiên phú, thế nhưng ở Đinh Nguyên trong lòng, Lữ Bố vẫn là so với hai người bọn họ trọng yếu nhiều lắm. Đạo lý rất đơn giản, Kiền Nhi Tử cùng bộ hạ có mâu thuẫn, Đinh Nguyên sẽ thiên hướng một cái kia, còn dùng nhiều lời sao? Dù sao Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu không có nhận bậy cha đỡ đầu thói quen, bọn họ và Đinh Nguyên trong lúc đó cũng chỉ có thể là bên trên hạ cấp quan hệ, mà không khả năng càng thêm thân cận. Bên trên hạ cấp làm sao có thể hơn được cha con quan hệ ở Đinh Nguyên trong lòng trọng yếu đâu? Chỉ là Đinh Nguyên đại khái không phải minh bạch một cái đạo lý, thích nhận thức người khác làm cha nuôi cũng không nhất định là hiếu tử, càng có thể là khoác ra người xài lang. Nhưng vô luận nói như thế nào, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nếu như tùy tiện tìm được rồi Đinh Nguyên, đem chuyện nào nói ra, chỉ sợ Đinh Nguyên căn bản sẽ không thực sự đem Lữ Bố thế nào, thậm chí căn bản truy tra không đến Lữ Bố trên đầu, chỉ là sẽ tùy tiện bắt một người đi ra coi như là cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người thông báo. Thế nhưng, đây là hai người mong muốn sao? Vô luận là Lâm Thiên Diêu vẫn là Trương Liêu, đối mặt như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ, hai người trong lòng đều có một đoàn lửa giận. Bọn họ nhất định phải để cho Lữ Bố biết mình không phải dễ khi dễ, thế nhưng làm như thế nào, lại muốn hảo hảo khảo lượng. Đầu tiên, là tối trọng yếu mà là muốn thu thập đến chứng cứ, có thể chứng minh đây hết thảy người khởi xướng đều là Lữ Bố. Điểm này, nói đơn giản cũng đơn giản, thế nhưng nói chắc trở cũng chắc trở. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người ở phủ thứ sử thế đơn lực bạc, đối với phủ thứ sử tình huống có thể nói là hai mắt tối thui, bọn họ như thế nào có thể tìm được Lữ Bố mai phục tại phủ thứ sử làm được đây hết thể người hơn nữa, cho dù trộm được đối phương, muốn làm cho đối phương thừa nhận, lại là một chuyện khó khăn. Nói không chừng, còn có thể bị đối phương cho trả đũa, như vậy thật là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, chuyện này không thể là hai người đi làm, nhất định phải để cho người khác làm thay. Mà nghĩ tới chỗ này, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi cũng cảm thán. Trước kia thực lực của chính mình cường đại, tung hoành hoàn vũ thời điểm, nơi đó có nhiều cố kỵ như thế, bây giờ không có trước kia tu vi, làm việc vẫn còn muốn như vậy chiêm tiền cố hậu. Thì ra coi như là lại khổng lồ thế lực, mình cũng không phải là không có coi là chuyện to tát nha, thiên đình mạnh mẽ sao, nhưng là chung quy không phải là trong tay của mình tan giả. Chỉ là hiện tại Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu không thể tự mình xuất thủ, chỉ có thể để cho người khác đại lao. Mà cá nhân, nhất định phải thỏa mãn vài cái điều kiện. Người thứ nhất, chính là hắn có đầy đủ thế lực, thậm chí còn ở phủ thứ sử ở giữa cũng có ranh giới cuối cùng của mình, có điểm mấu chốt liền đối với phủ thứ sử tình huống quen thuộc. Cứ như vậy, điều tra Lữ Bố giật dây người nào phá rối cũng liền dễ dàng sinh ra. Người thứ hai, cái này nhân loại, còn đối với Lữ Bố tương đối không ưa, thậm chí còn có thể nói cùng Lữ Bố trở mặt. Bất luận là điều thứ nhất vẫn là điều thứ hai, đều tương đối chắc trở. Thế nhưng bái Lữ Bố ngu xuẩn ban tặng, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người, vẫn là rất nhanh liền nghĩ đến một cái nhân tuyển. Thượng đảng thái thú, Trương Dương. Còn có so với hắn càng thích hợp hơn để làm chuyện này người sao? Không phải, đã không có. Tuy là Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đều biết, hãm trận doanh gió bổ đồ nửa sẽ không ảnh hưởng đến sĩ đồ của mình, thế nhưng vì tị hiểm, đồng thời cũng là cẩn thận để trong khoảng thời gian này hai người vẫn không thể đi ra. Mà chuyện như vậy, tự nhiên bất tiện để cho người khác truyền lời. Hai người bọn họ không đi, chỉ có Trương Dương chính mình tới thăm. Chỉ là, Trương Dương chịu không đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Đi qua Trương Liêu an bài, xế chiều hôm đó, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu liền gặp được Trương Dương tự mình. Thái thú đại nhân, liên quan tới chuyện này, chúng ta cần trợ giúp của ngươi, còn như cụ thể là chuyện gì, nghĩ đến Văn Viễn đã cùng ngươi nói a thời gian cấp bách, lại là ở phủ thứ sử ở giữa, có thể an bài như vậy một lần gặp mặt, không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đi lên liền trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến. Hắn là đi cầu trợ đã nói. Ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta sẽ sắp xếp người đi làm. Lữ Bố người này, lang tử dạ tâm, cầm thú người, nào đó đồng dạng rất thu hận chi Trương Dương gật đầu cười một cái nói, sau đó, rồi lại lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói ra, ngươi và Văn Viễn nếu là huynh đệ, như vậy liền không cần như vậy khách khí, về sau có chuyện gì, nếu như tìm ta, ta cũng sẽ tận lực giúp một tay. Nếu là ngươi không ngại, ta liền lấy hiền chất xưng hô ngươi. Một cái xưng hô mà thôi, không có trọng yếu như vậy. Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không chú ý mà Trương Dương cũng cười ha hả không nói thêm gì, hắn rất nhanh liền rời đi. Đây là một cái lão hổ ly Lâm Thiên Diêu nhìn người này thân ảnh đi xa, trước tiên liền làm được phán đoán như vậy. Chỉ là, như vậy lão hổ ly, cuối cùng sẽ bị Lữ Bố giết chết nữa nha. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được vô cùng khó hiểu.